Vũ thần chúa tể, chương 1517, thất lễ. Góc truyện audio.com. Cơ Như Nguyệt xem mấy người một cái, nhưng không nói chuyện, mà là đối Tần Trần nói. Tần Trần, chúng ta vào đi thôi. Tần Trần gật đầu, chắp tay một cái nói. Chư vị cáo từ, hắn cũng không muốn cùng đám người kia có quan hệ gì. Chậm đã, mấy vị tương phùng chính là duyên. Liền tên lai lịch đều không nhắc. Hơi quá đáng chứ. Cổ Phương giáo Ngụy Tinh Quang thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt đi tới Tần Trần đám người phía trước. Cơ Như Nguyệt coi nhẹ hắn câu hỏi. Không khỏi cũng quá không đem mấy người bọn hắn để vào mắt. Các hạ đây là ý gì? Muốn động thủ sao? Cơ Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Trước mặt người ở bên ngoài. Nàng trong nháy mắt khôi phục tự ngạo. Tự nhiên không phải, chỉ là muốn hiểu một chút mấy vị lai lịch mà thôi. Lão phu trước tại cổ ngu giới bên ngoài, căn bản chưa từng thấy qua mấy vị. Bây giờ hoài nghi mấy vị lai lịch, không rõ ràng. Cơ Như Nguyệt tuy là dung mạo tuyệt mỹ, nhưng bất quá là trung kỳ đỉnh phong võ hoàng mà thôi. Ở trước mặt hắn lại dám càn rỡ như vậy làm trong lòng âm thầm tức giận. Ngươi là cái thá gì? Lại có tư cách gì hoài nghi ta? Cút, ngươi! Ngụy Tinh Quang giận dữ. Trên thân tức khắc sát ý bao phủ. Cơ Như Nguyệt quá không nể mặt hắn. Vù vù, còn không chờ hắn mở miệng. Một cổ khí tức âm lãnh cũng đã bao phủ ở hắn. Quay đầu nhìn lại, cũng là hắc y nhân. Ánh mắt băng lãnh theo dõi hắn. Đồng thời một cổ lang liệt sát ý bao phủ tới. Tự hồ chỉ muốn hắn còn dám động một cái. Sẽ đại đại xuất thủ. Thương huynh, Nhạc huynh, các ngươi chẳng lẽ thì làm nhìn sao? Ngụy Tinh Quang trong lòng mát lạnh. Vội vàng nói. Chẳng biết tại sao. Tại này hắc y nhân dưới ánh mắt. Hắn như có loại bị mãnh thú tiếp cận cảm giác. Phảng phất giờ khắc này. Hắn trở thành một đầu thú săn. Mà đối phương, muốn sống sinh sinh đem hắn nuốt vào. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thương Vô Cơ vội vàng đi lên trước. Vừa cười vừa nói. Thái độ hết sức thành khẩn. Đồng thời hướng về phía Ngụy Tinh Quang nói. Ngụy huynh, ngươi quá phận. Nếu mấy vị tiểu hữu không muốn mở miệng. Ngươi cần gì phải hung hăng. Ta, Ngụy Tinh Quang giận dữ. Này Thương Vô Cơ chuyện gì xảy ra? Ngay từ đầu trước cùng Tần Trần xưng huynh gọi đệ. Bây giờ là một nữ nhân. Lại còn nói lời như vậy. Hơi bị quá mức phân. Hắn vừa định mở miệng. Đã thấy Thương Vô Cơ cười đối Cơ Như Nguyệt nói. Vị cô nương này. Nếu là Thương Mỗ không có. Đoán sai nói. Mấy vị chắc là đến từ Chấp Pháp Điện chứ. Chấp pháp điện không hổ là ta vũ vực chấp pháp cơ cấu. Trong thiên tài, mỗi cái phi thường tuyệt luân, Thương Mỗ bội phục, so với ta vụ ẩn môn, có thể lợi hại quá nhiều. Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê tức khắc kinh hãi. Cái gì? Đối phương là chấp pháp điện người. Có hai người trong nháy mắt kịp phản ứng này có thể là thật. Lúc đó cổ ngu giới trên quảng trường tuy là tụ tập toàn bộ thế lực cường giả cùng thiên kiêu. Nhưng có hai cái thế lực là tất nhiên sẽ đến. Nhưng lúc đó lại không đến. Đúng là Phiêu Miểu Cung cùng Chấp Pháp Điện. Thương Vô Cơ trưởng lão khách khí. Vãn bối Cơ Như Nguyệt. Cơ gia đệ tử. Này một vị là ta Chấp Pháp Điện tiền bối. Thương Vô Cơ khách khí. Cơ Như Nguyệt tự nhiên cũng không tiện quá mức tự ngạo. Gật đầu nói. Hí, thật đúng là chấp pháp điện người. Còn lại mọi người sắc mặt cuồng biến. Còn Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê càng là nội tâm tâm thần bất định. Đây cũng quá xui xẻo. Chỉ là muốn hiểu một chút mấy người tình huống. Không nghĩ tới lại chọc chấp pháp điện người. Hơn nữa trong một người vẫn là cơ gia đệ tử. Cơ gia chính là vũ vực ẩn thế thế gia. Tuy là rất ít xuất hiện tại vũ vực. Có tuyệt đối là vũ vực cao cấp nhất một trong những thế lực. Không dung mảy may khinh thường. Nguyên lai là chấp pháp điện chư vị. Chúng ta lúc trước mạo muội. Thất lễ, thất lễ. Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê vội vàng nói. Thái độ lập tức hòa hoãn nhiều. Hắn võ giả xem bản thân thế lực trưởng lão đều nhận sợ. Tự nhiên càng thêm không dám làm càn. Mấy vị cũng là nhận được tin tức. Muốn đi vào cung điện này trong di tích sao? Chúng ta cũng là nhận được tin tức tới. Không bằng cùng nhau đi vào như thế nào? Thương Vô Cơ cười nói. Nhận được tin tức, Tần Trần sững sờ hả? Chẳng lẽ mấy vị không phải sao? Chúng ta là đã được đưa tin. Mới biết nơi đây có nhất cung điện di tích. Bất quá trong 10 phần nguy hiểm. Không bằng mọi người cùng nhau đi. Cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có nơi đây không phải là không thể đưa tin sao? Thật là không thể đưa tin. Nhưng trên thực tế các đại thế lực giữa. Còn có một ít trao đổi tư tưởng. Thương Vô Cơ cười rộ lên. Tần Trần bừng tỉnh. Xác định. Phiêu Miểu Cung có thất khiếu linh lung cầu. Vụ ẩn môn cũng có đặc thù đưa tin thủ pháp. Khác thế lực cũng chưa chắc không có. Chỉ bất quá tại đây cổ ngu giới trong tin tức truyền lại. Không có như vậy thuận lợi. Nhưng đơn giản đưa tin một ít nội dung. Các đại thế lực giữa. Có lẽ đều có bản thân cách làm. Lúc đầu Tần Trần căn bản không nghĩ cùng đám người kia cùng nhau đi vào. Nhưng bây giờ. Lại tâm tư khẽ động. Một năm qua này. Hắn một mực bế quan khổ tu. Phiêu Miểu Cung đám người nếu có cái gì xem nói. Tất nhiên sẽ sớm tiến vào cung điện này trong phế tích. Nếu Thương Vô Cơ đám người rõ là nhận được tin tức tới. Cùng nhau đi vào. Có lẽ là tốt cách làm. Tần Trần quay đầu nhìn về phía Khô Lâu Đà Chủ. Khô Lâu Đà Chủ tức khắc minh bạch Tần Trần ý tứ. Lạnh lùng nói. Đã như vậy. Vậy cùng nhau vào đi thôi. Siêu siêu siêu, ngay sau đó, một đám người đều tiến nhập cung điện này trong di tích. Hô, một đạo hắc ám khí tức đập vào mặt, mọi người cảm giác được trong lòng hơi kiềm chế. Chân nguyên trong cơ thể lưu truyền cũng là có chỗ khó hiểu lên. Mọi người không dám khinh thường. Từ lúc tiến nhập trong nháy mắt, liền thi triển ra hộ thể chân nguyên. Trước mắt cảnh tượng chiếu vào mọi người tầm mắt. Cũng là một cái ẩm ướt âm lãnh thông đạo. Cũng không biết bãi bỏ bao lâu thời gian. Nhất phiến cổ xưa cùng hoang vu. Hết sức cổ xưa. Tản ra khí tức mục nát. Khô Lâu Đà Chủ giật mình một cái. Dường như phát giác cái gì. Làm sao? Tần Trần truyền âm. Chủ nhân. Này cung điện. Dường như là ta dị ma tộc thời đại viễn cổ kiến trúc. Khô Lâu Đà Chủ trầm giọng nói. Thời đại viễn cổ, không sai, ta dị ma tộc, trải qua lịch sử cùng tuế nguyệt hết sức đã lâu. Nơi đây lối kiến trúc, thật là ta dị ma tộc lối kiến trúc, nhưng là thời đại viễn cổ phong cách. Rất có thể là ta dị ma tộc tại thời đại viễn cổ một cái di tích. Dị ma tộc di tích viễn cổ, Phiêu Miểu Cung những người đó cùng hắc y nhân cuối cùng muốn làm cái gì? Tần Trần cau mày. Thông đạo sâu thẳm, hết sức cổ xưa thâm thúy, nhưng rõ ràng có thể chứng kiến. Trên mặt đất có rất nhiều mới mẻ vết tích, dễ nhận thấy lúc trước, từng có không ít người đã tiến vào trong. Chắc là rất nhiều thế lực một ít cường giả. Tần Trần nhưng, xem dấu vết này, nhân số tuyệt đối không tại số ít, kèm theo tin tức truyền đi. Cũng không biết lại có bao nhiêu người đã tiến vào này trong di tích. Hắn ngồi xổm xuống, xem xét tỉ mỉ lấy bốn phía vết tích. Nhìn cái gì vậy? Ngươi không có coi là những dấu vết này có thể nhìn ra cái gì đến đây đi. Một tên thiên kiêu cười lạnh một tiếng. Cơ như nguyệt thân phận cao quý. Có Tần Trần hắn nhưng vẫn là có thể hận phía trên một hận. Tần Trần lười để ý đối phương. Xem cả buổi, mới đứng lên, ánh mắt lập lòe. Theo trên dấu vết đến xem, tiến nhập di tích này cường giả, số lượng cực nhiều, xem ra, toàn bộ tiến nhập cổ ngu giới trong cường giả, ít nhất, có hơn phân nửa, đều đã tiến nhập di tích này trong, thậm chí còn vượt qua những thứ kia hắc y nhân xem đến là cái gì. Tần Trần lạnh lùng, cách Trương.